Dựa theo hắn đoán, muốn tu luyện thành công, mượn thế giới nạp vật cũng cần ít nhất hơn 10 ngày. Bây giờ thời gian một nén nhang đã qua gần nửa, trong nửa nén hương luyện thành, còn phải chạy đến hổ lao khâu. Đây không phải là nằm mơ sao? Trước tìm đơn giản nhất học, có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu, đọc công pháp một lượt. Nhiếp Vân biết vũ kỹ này gọi Minh Hòa Cửu Biến, tu luyện tới đại thành, tốc độ có thể trong nháy mắt gia tăng đến 9 lần vốn có, quỷ dị khó lường. Bây giờ thời gian cấp bách, luyện đến đại thành là người si nói mộng, nhưng chỉ cần tu luyện, nhất định là có ích, dù chỉ luyện thành nhất biến đơn giản, cũng có thể để cho tốc độ gia tăng gấp đôi, còn dư lại nửa nén hương tới hổ lao khâu liền có hy vọng. Thầm thì, bổn tôn ở ngoại giới không ngừng tiến lên, phân thân ở trong thế giới nạp vật lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận suy diễn Minh Hòa Cửu Biến. Minh Hòa Cửu Biến là dùng phương thức đặc thù áp xúc hỏa diễm trong cơ thể, sau đó bùng nổ tốc độ, cẩn thận nhắc tới, có chút tương tự như phương pháp chế tạo nguyên khí đạn. Tập trung tinh thần, hỏa diễm chậm rãi lưu động ở trong kinh mạch, khí tức phân thân của Nhiếp Vân dần dần gia tăng, cả người giống như biến thành than lửa, đỏ tươi chói mắt. Minh Hòa Cửu Biến một biến so với một biến khó khăn, đệ nhất biến còn tương đối đơn giản, chỉ cần có hỏa diễm tinh thuần nhất, liền rất dễ dàng thành công. Một lát sau, Nhiếp Vân cảm thấy lực lượng hỏa diễm quán thông toàn thân. Ảnh khoanh chân ngồi trên đất đứng lên, cặp mắt mở ra, bắn ra một đạo khí tức nóng bỏng. Minh Hòa Cửu Biến giống như linh tê luyện thể quyết, cửu biến tương đương với 9 tầng, mỗi một tầng không giống nhau, càng về sau càng khó. Nói riêng về đệ nhất biến, chỉ cần huyết mạch tinh thuần của Hỏa Thần Tông, tu luyện vẫn tương đối đơn giản. Trong thế giới nạp vật, phân thân của Nhiếp Vân mở mắt, bổn tôn ở phía ngoài lập tức cảm ứng được, ánh mắt sáng lên, chung quanh thân thể thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên biến mất, cả người tựa như biến thành một hỏa long thiêu đốt, thẳng tắp vọt tới trước, tốc độ tăng lên gấp đôi, luyện thành Minh Hòa Cửu Biến đệ nhất biến, tốc độ gia tăng gấp đôi, tốc độ không còn vấn đề nữa. Thời điểm một nén nhang thời gian vừa kết thúc, hắn đã đến địa điểm. Hổ Lao Khâu là một ngọn đồi không lớn, phía trên thực vật phân bố dày đặc, mùa thu cỏ cây khô héo, tựa như vằn trên lưng hổ, vì vậy mới có tên này. Trên sườn núi là một nham thạch bóng loáng to lớn, chừng vài trăm thước, đứng trên đó nhìn quanh một vòng, vừa vặn có thể thấy được hoàn cảnh chung quanh. Không hổ là họa giới, cảnh sắc như tranh vẽ, trong dãy núi lục sắc, một con sông ngọc xoay quanh. Mặt nước trong suốt thấy đáy, phản xạ ánh mặt trời, giống như từng mảnh ngư lân. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ở trong một nén nhang thời gian chạy tới nơi này, thật để cho người kinh ngạc, thanh âm của Hạo Viên trưởng lão vang lên, giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ hắn có chút kỳ quái, không quá tin. Tưởng thiếu niên này có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi, sống hay đã chết, nghe được giọng nói của đối phương, Nhiếp Vân không nhịn được hỏi. Dựa theo ghi lại. Vị Hạo Viên trưởng lão này nên đã sớm chết rồi, sao nhất cử nhất động của hắn, đối phương giống như tận mắt nhìn thấy vậy, ta, có thể nói đã chết, cũng có thể nói còn sống. Hạo Viên trưởng lão nói, có thể đi tới nơi này, chỉ có thể nói ngươi hoàn thành một khâu khảo hạch, phía dưới còn có hai khảo hạch, có thể hoàn thành, trở thành đệ tử của ta, tiếp nhận ta truyền thừa, không hoàn thành, mạt sát, lại là mạt sát. Nghe được lời của đối phương, gân xanh của Nhiếp Vân không ngừng cổ động. Người này thật đúng là quen mạt sát, mình lại không nói phải làm đệ tử của hắn, kết quả đến nơi này muốn không bị giết chết, chỉ có thể dựa theo yêu cầu đi làm, thật quá biệt khuất. Bất quá nhớ tới Minh Hòa Cửu Biến mới vừa rồi, trong lòng Nhiếp Vân lại không nhịn được lửa nóng. Bộ vũ kỹ này đúng là đáng sợ, cho dù hắn kiến thức rộng rãi, có thiên phú võ đạo sư, cũng không nhịn được rung động. Tu luyện tới đại thành, có thể để cho tốc độ của một người đột nhiên tăng 9 lần, đổi thành trước kia. Đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Khó trách Hạo Viên trưởng lão gặp phải vô số trưởng lão của Hòa Thần Tông ghen tị. Vũ kỹ như vậy, chỉ cần là người tu luyện, phàm là thấy, không có ai không đỏ mắt. Nếu trải qua khảo hạch, được truyền thừa loại vũ kỹ cấp bậc này, cho dù nguy hiểm lớn hơn nữa cũng đáng. Trong hai nén hương, thời gian, tới Mạc Sầu Quật, không thể phi hành, chỉ có thể chạy đi, bắt được vạn quyển đồ trong đó, vượt qua thời gian. Hoặc là không lấy được, cũng coi như thất bại, không biết ý nghĩ trong lòng hắn. Hạo Viên trưởng lão nói ra khảo hạch thứ hai. Mạc Sầu Quật, hai nén hương thời gian, còn phải lấy được vạn quyển đồ, Nhiếp Vân co quắp. Xem qua bản đồ, hắn biết Mạc Sầu Quật cách đây bao xa, so với mới vừa rồi chạy đi nhiều hơn ước chừng gấp 2, Khoảng cách xa như vậy, có thể chạy tới cũng không tệ, còn muốn lấy được vạn quyền đồ gì đó, ta biết bộ dáng của vạn quyền đồ là gì sao? Lại nói, nếu gọi là mạc sầu quật, bên trong nhất định là có nguy hiểm, vạn quyền đồ lại ở địa phương nào, ta không biết a. Hai nén hương thời gian nhiều nhất có thể chạy tới chỗ, muốn bắt được vạn quyền đồ, khẳng định không làm được, Nhiếp Vân đều cảm thấy có chút điên rồi. Nếu như cảm thấy khó khăn, có thể lựa chọn buông tha, thời điểm Nhiếp Vân thầm mắng, Hạo Viên trưởng lão tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Có thể buông tha, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên. Không phải hắn không tự tin, mà là khảo hạch này quá khó khăn, cơ hồ không thể nào hoàn thành, có thể, bất quá hậu quả là, mà sát, Hạo Viên trưởng lão nói. Ta, Nhiếp Vân, đã qua 10 tức, giống như thấy được hắn quẫn bách, thanh âm của Hạo Viên trưởng lão mang theo nụ cười. Xem như ngươi lợi hại, Nhiếp Vân biết quấn quýt nữa, chỉ trễ nãi thời gian càng ngày càng nhiều, lúc này không nói thêm nữa, thân thể thoáng một cái, lần nữa biến thành một đạo hỏa diễm, dựa theo phương vị bản đồ ghi chép thẳng tắp sông ra ngoài. Hắn mới vừa biến mất, trên nham thạch xuất hiện một lão già. Lão già này có ba chòm râu dài, râu tóc bạc trắng, nhìn ra tuổi không nhỏ, trong ánh mắt lại mang ý linh động như hài đồng. Lúc này, ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng Nhiếp Vân biến mất, tràn đầy không tin cùng kỳ quái. Ngắn ngủi 10 giây, liền thành công luyện minh hỏa cửu biến đến đệ nhất biến. Thiên phú của người này không khỏi quá lợi hại đi, hơn nữa nhìn tốc độ của hắn bây giờ, so với mới vừa rồi tựa hồ lại nhanh hơn không ít, chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ minh hỏa cửu biến một mực tiến bộ, lão già gãi đầu, cái này không nên a, những phế vật hỏa thần tông kia, làm sao có thể giáo dục ra đệ tử lợi hại như vậy, trước bất kể, đuổi đi xem một chút, tới mạc sầu quật, hơn nữa lấy được vạn quyền đồ, trước thời gian quy định là 4 nén nhang. Cố ý rút ngắn muốn nhìn cực hạn của người này rốt cuộc ở đâu, nếu quả thật có thể hoàn thành, truyền thừa để lại cho hắn cũng không có gì, nhẹ nhàng nói thầm một câu, thân thể lão già thoáng một cái, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, giống như thuấn di. Nếu như để cường giả hoàng cảnh viên mãn thấy một màn như vậy, khẳng định biết lão già này tất nhiên là người sáng tạo họa giới, chỉ có thân phận này, mới có thể ở trong tranh tùy ý qua lại không chịu thời gian không gian ảnh hưởng. Những người khác, dù thực lực vượt qua người vẽ tranh, cũng không làm được, dĩ nhiên ngoại trừ cường giả đế cảnh, không biết lão già kia lẩm bẩm cùng nghi ngờ, Nhiếp Vân không ngừng chạy như điên. Bây giờ chỉ có thể dựa vào phân thân, vừa tiến tới, Nhiếp Vân vừa chế định kế hoạch. Dựa theo tốc độ trước đó, nhiều nhất ở trong hai nén hương tới mạc sầu quật, thời gian khẳng định không còn bao nhiêu, phát hiện nhiệm vụ này chẳng những yêu cầu tới vị trí chỉ định, còn cần tìm được vạn quyền đồ. Vì vậy nhất định phải trước thời hạn tới, mới có thể chuẩn bị sẵn sàng. Mà muốn trước thời hạn tới, chỉ có một biện pháp, để cho tốc độ nhanh hơn, đổi thành trước kia không có học qua minh hỏa cửu biến. Hắn khẳng định không có bất kỳ biện pháp nào, bây giờ bất đồng. Học tập minh hỏa cửu biến, chỉ cần cho đủ thời gian, là có thể không ngừng cảm ngộ, tốc độ cũng sẽ trở nên nhanh hơn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, có đầy đủ thời gian. Bổn tôn phải dùng hết toàn lực chạy như điên, còn phải phân ra một bộ phận tinh thần xác định phương vị, không đến nổi đi nhầm, hai chuyện chung vào một chỗ, sẽ không có thời gian tu luyện minh hỏa cửu biến, chớ nói chi là tiến bộ. Vì vậy, đối mặt tình huống như vậy, hắn chỉ có thể hy vọng phân thân. Phân thân cùng bổn tôn có thực lực giống nhau, lại đang ở trong thế giới nạp vật, chiếm cứ ưu thế thiên thời địa lợi, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, lý giải minh hỏa cửu biến càng sâu. Bổn tôn cũng sẽ có được cảm ngộ, tốc độ tùy theo gia tăng, vù vù hô, trên mặt đất họa giới, một hỏa long nóng bỏng thẳng tắp bay vút đi, tốc độ như thiểm điện. Chính là Nhiếp Vân chạy tới mạc sầu quật. Trong lòng có biện pháp, không ngừng nghỉ chút nào, phân thân ở trong thế giới nạp vật không ngừng nghiên cứu minh hỏa cửu biến, tăng thêm tốc độ tu luyện, mà bổn tôn thì không ngừng tiến tới, phân thân cùng bổn tôn có thể tùy thời câu thông, nương theo thời gian kéo dài. Phân thân hiểu minh hỏa cửu biến càng ngày càng nhiều, tu luyện không ngừng tiến bộ, tốc độ của bổn tôn dần dần gia tăng. Mặc dù cách gấp 2 còn có chút chênh lệch, nhưng tốc độ không ngừng tăng, tiết kiệm cho hắn không ít thời gian. Tiến bộ còn quá chậm, gia tăng như vậy, tới mạc sầu quật cho dù không tới 2 nén hương, cũng rất sát sao, thời gian còn lại quá ngắn, còn muốn lấy vạn quyền đồ, có thể tìm được hay không cũng là vấn đề, mặc dù tiến bộ mau. Nhưng Nhiếp Vân không có chút thỏa mãn nào. Hắn thấy, tiến bộ còn xa xa không đủ, không thể hoàn thành khảo hạch, sẽ phải mạt sát. Hạo Viên trưởng lão cho hắn áp lực thực quá lớn. Hắn cũng khó khăn như này, thật không biết đám người La Hạo hoàn thành thế nào, cũng không biết bọn họ bây giờ tình huống cụ thể ra sao. Bây giờ đã qua nửa nén hương thời gian, mới đi hơn một phần tư lộ trình, chạy hết tốc lực một hồi, Nhiếp Vân nhíu mày. Tiến bộ của hắn đã rất nhanh, nhưng Minh Hỏa cửu biến thực quá phức tạp, muốn luyện thành đệ nhị biến, cho dù thiên phú của hắn hơn người, cũng ít nhất cần mấy giờ. Hai nén hương thời gian, căn bản không thể, tu luyện không tới đệ nhị trọng, tốc độ nhiều nhất gia tăng một tia, muốn hoàn thành khảo hạch này, thực quá khó khăn, phải nghĩ biện pháp nhanh luyện Minh Hỏa cửu biến đến đệ nhị trọng, thậm chí cao hơn mới được, vì mục đích này, chỉ có thể để cho tốc độ tu luyện Minh Hỏa cửu biến nhanh hơn một ít. Nếu thời gian lưu tốc của thế giới nạp vật hữu dụng với ta thì tốt rồi, thế giới nạp vật có thể thay đổi thời gian lưu tốc, đối với những người khác. Có trợ giúp rất lớn, nhưng đối với hắn lại không có bất cứ tác dụng gì. Nếu như có tác dụng mà nói, tùy tiện thay đổi một ức lần lưu tốc, ngoại giới một nén nhang, bên trong gia tăng một ức lần thời gian, đừng nói đệ nhị biến, cho dù đệ cửu biến cũng có thể tu luyện thành công, đáng tiếc, những thứ này chỉ có thể ảo tưởng. Có thể lợi dụng đan điền hay không, đột nhiên, trong đầu Nhiếp Vân toát ra một ý nghĩ. Trước tu luyện đại diễn thiên cơ kiếm tiến bộ chậm chạp, chính là để cho thiên phú kiếm đạo sư lên cấp, mới nhanh chóng luyện thành, bằng vào phương pháp tu luyện đơn thuần. Trong thời gian ngắn luyện thành Minh Hỏa cửu biến là không thể nào, nhưng dựa vào đan điền thì sao, cùng nhau đi tới. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là thiên phú đan điền. Nếu như có thể dung hợp bộ công pháp này vào trong một đan điền, đạt được đan điền bổ trợ, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ nhanh chóng gia tăng. Cái đan điền nào tương đối thích hợp, có ý nghĩ này, trong lòng Nhiếp Vân hưng phấn. Ngay sau đó suy tư, đan điền trong cơ thể hắn thực quá nhiều, dung hợp đan điền nào tương đối thích hợp đây, cũng không cho hắn thời gian nghĩ quá dài. Một cái đan điền nhẹ nhàng chấn động, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thiên hành đan điền, hạng thứ 73 vị thiên hành sư thiên phú, thiên hành sư, lại gọi cấp tốc sư, cùng 71 đại lực sư tương ứng, có thể mượn sức gió, trong nháy mắt tốc độ tăng lên, uy lực vô cùng. Mặc dù Minh Hỏa cửu biến lợi dụng hỏa diễm, trên thực tế ở phương diện tốc độ tăng lên không khác. Lợi dụng gió quá nhiều, hẳn có thể lợi dụng đan điền này, dùng hợp tuyệt chiêu của Hạo Viên trưởng lão, thử một chút, xác định xong đan điền. Nhiếp Vân dựa theo phương pháp tu luyện đại diễn thiên cơ kiếm lần trước, tu luyện Minh Hỏa cửu biến, dần dần dung hợp đan điền. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Hai người tiếp xúc, khí hải kích động. Thiên hành đan điền quả nhiên như dự đoán, giống như ăn đại bổ hoàn, chậm rãi di chuyển về phía trước. Trải qua nhiều lần kinh nghiệm, Nhiếp Vân đã biết, đan điền di động, chứng minh đối với loại đại đạo này hiểu càng sâu, uy lực của đan điền chi khí cũng sẽ tùy theo gia tăng. Quả nhiên có thể được, thử uy lực của đan điền chi khí một chút, cố nén kích động trong lòng. Nhiếp Vân dừng lại bước chân tiến tới, thả thiên hành chi khí đã tiến bộ ra ngoài, dung nhập vào toàn thân. Một đạo huyền ảo đặc thù xông lên đầu, cả người Nhiếp Vân giống như thể hồ quán đỉnh, não hải thanh minh. Tốc độ tu luyện của người này thật đáng sợ, Hạo Viên trưởng lão xuất hiện lần nữa, đã tới sau lưng Nhiếp Vân, nhìn thiếu niên trước mắt tốc độ càng lúc càng nhanh, không khỏi khen ngợi. Dựa theo loại tốc độ tu luyện này, muốn đạt tới đệ nhị biến, sợ rằng không cần một ngày luyện Minh Hỏa cửu biến đến đệ nhị trọng, mặc dù so ra kém tốc độ của ta, cũng rất đáng sợ. Hạo Viên trưởng lão tràn đầy rung động. Minh Hỏa cửu biến là hắn sáng chế ra, tự nhiên biết trình độ khó khăn khi tu luyện, đổi thành người khác, đừng nói một ngày luyện đến đệ nhị biến, cho dù một năm có thể luyện thành cũng coi như thiên tài một năm, người trước mắt này chừng một ngày, thật sự là người so với người tức chết người, dĩ nhiên, so với người sáng tạo như hắn, còn kém rất nhiều. Ban đầu hắn sáng chế ra Minh Hỏa cửu biến, chỉ dùng gần nửa ngày, chưa đủ 3 giờ liền luyện đến đệ nhị trọng, yêu nghiệt không thể yêu nghiệt hơn, rất rõ ràng, người trước mắt này cũng rất lợi hại, nhưng tổng thể mà nói, so với hắn còn hơi không bằng. Muốn có được vạn quyền đồ còn phải trải qua rất nhiều phiền toái, tiến bộ của hắn rất lớn, nhưng muốn thành công thông qua khảo hạch, xem bộ dáng là không làm được, căn cứ tốc độ tu luyện của Nhiếp Vân suy đoán một phen, Hạo Viên trưởng lão lắc đầu. Mặc dù thiếu niên trước mắt này thiên tài tột đỉnh, nhưng vẫn không có đạt tới mức độ để cho hắn khiếp sợ không thôi. Hai nén hương thời gian chỉ sợ là không hoàn thành được khảo hạch. Ân, người này muốn làm gì, chẳng lẽ muốn buông tha, trong lòng lẩm bẩm, thiếu niên đang đi tới đột nhiên ngừng lại, hai mắt nhắm chặt, đứng tại chỗ. Bây giờ cách Mạc Sầu Quật vẫn rất xa, toàn lực chạy cũng có chút không kịp, hắn ở loại thời khắc mấu chốt này dừng lại, muốn làm cái gì, hay cảm thấy không có hy vọng, muốn ở chỗ này trùng kích đệ nhị biến, thấy thiếu niên tập trung tinh thần, tựa hồ đang trùng kích cửa ải. Hạo Viên trưởng lão cười nhạt, ta nói rồi, đệ nhị biến bằng vào tốc độ tu luyện của ngươi bây giờ không có một ngày là không thể nào luyện thành, dừng lại trùng kích không thành công, tương đương ở trong lòng lưu lại sơ hở rất lớn. Rốt cuộc là trẻ tuổi, không biết sâu cạn a, đang lẩm bẩm, thiếu niên ở trước mắt tựa hồ đã trùng kích xong mở mắt, thân thể thoáng một cái, lần nữa vọt tới trước. Ta nói không thể nào thành công, tốc độ cũng không. Có nhanh bao nhiêu a? Hạo Viên trưởng lão đang muốn nói tiếp, đột nhiên con ngươi co rụt lại, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết. Xuất hiện ở trong mắt hắn chính là, tốc độ của thiếu niên chợt gia tăng. Gấp 5 lần, cái này, không thể nào. Thét một tiếng kinh hãi, hai tay chẳng biết lúc nào đã siết thật chặt. Hạo Viên trưởng lão thân là người sáng tạo Minh Hòa Cửu Biến, hiểu bộ vũ kỹ này vượt qua tất cả mọi người trên đời. Bộ vũ kỹ này một biến so với một biến khó khăn, cơ hồ có khuynh hướng tăng lên gấp bội, huyết mạch tinh thuần trong thời gian ngắn luyện thành đệ nhất biến. Hắn không kinh ngạc, một ngày luyện thành đệ nhị biến cũng có thể tiếp nhận, mấy tức luyện đến đệ ngũ biến, tốc độ lật gấp 5 lần. Hắn hoàn toàn không tiếp thụ nổi, hắn là người sáng tạo, trước hai biến dùng gần nửa ngày, nhưng luyện thành đệ tam biến ước chừng hao tốn nửa tháng, về phần đạt tới đệ ngũ biến, là 3 năm sau, người này mới vừa rồi còn cách đệ nhị biến có một khoảng cách rất lớn, hắn thấy đừng nói dừng lại tu luyện mấy giây, cho dù cho hắn tu luyện mấy giờ cũng không thể đột phá, kết quả, vừa đột phá liền đạt tới đệ ngũ biến, không nhìn lầm a, dùng sức dụi dụi con mắt. Hạo Viên trưởng lão như sợ nhìn lầm rồi. Kết quả khi hắn dụi mắt, tốc độ của thiếu niên quá nhanh, đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Đích xác là Minh Hòa Cửu Biến đệ ngũ biến, tốc độ của đối phương nhanh như vậy, không cần nhìn lại, hắn cũng biết đã đạt tới đệ ngũ biến, trên mặt Hạo Viên kinh. Ngạc chậm rãi biến thành cười khổ. Thật là một gia hỏa không thể theo lẽ thường tính toán, cảm khái một câu, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, ngay sau đó biến mất tại chỗ. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, thiên hành chi khí quả nhiên lợi hại, Nhiếp Vân hóa thành một đoàn hỏa diễm, nhắm Mạc Sầu Quật tiến tới, trong lòng cảm khái. Dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, không cách nào luyện Minh Hòa Cửu Biến đến đệ nhị biến, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, dùng hợp thiên hành đan điền, nói thật ra chẳng qua là thí nghiệm, không nghĩ tới không những thành công, hiệu quả còn kinh người như vậy, sau khi thiên hành đan điền lên cấp, thiên hành chi khí dung hợp thân thể. Minh Hòa Cửu Biến giống như đã tu tập mấy năm, ung dung đột phá, đạt tới đệ ngũ biến. Cách đệ cửu biến viên mãn còn một đoạn, đối với hắn mà nói lại vô cùng thỏa mãn, ít nhất muốn hoàn thành khảo hạch này, sẽ trở nên đơn giản không ít. Tâm vô tạp niệm, Nhiếp Vân giữ tốc độ gấp 5 lần, còn chưa tới nửa nén hương thời gian liền chạy xong, đi tới trước Mạc Sầu Quật. Trong bản đồ Mạc Sầu Quật chẳng qua là một điểm đen bình thường, đi tới bên cạnh mới biết rộng rãi to lớn. Hàng đen nhánh giống như miệng lớn dữ tợn, đứng sừng ở trong dãy núi u ám, chung quanh đều là cây cối cao ngất và dây leo, thỉnh thoảng gió lạnh thổi tới, cho người ta một loại cảm giác âm lãnh. Vạn quyền đồ ở đâu? Khảo hạch yêu cầu không chỉ tới nơi này, còn phải tìm được vạn quyền đồ, nhìn quanh một vòng phát hiện chung quanh toàn bộ đều là nham thạch cây. Cối, căn bản không có khí tức pháp bảo. Sợ rằng ở trong hang, có thiên phú thần thâu sư. Vạn quyền đồ bất kể là dạng bảo vật gì, chỉ cần là bảo bối, tất nhiên có thể bị hắn phát hiện, bên ngoài hang không có gì cả, chỉ có thể nói rõ một chuyện, vật này rất có thể giấu ở trong hang. Hít sâu một hơi, Nhiếp Vân điều chỉnh trạng thái đến cao nhất, từng bước một đi vào trong hang. Không biết trong hang rốt cuộc là tình huống gì, vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Trong hang càng tối đen, đưa tay không thấy được 5 ngón, cho dù hắn có thiên nhãn. Cũng nhiều nhất có thể thấy chu vi 2-3 thước, linh hồn lực càng bị áp chế, trói buộc ở trong người, không cách nào dò xét. Cảm nhận được điểm này, Nhiếp Vân nhất thời biết, vạn quyền đồ kia quả thật không dễ tìm như vậy, may nhờ trước đó đột phá, nếu không thời gian quá ngắn, đừng nói tìm, làm không tốt chỉ biết lâm vào nơi này, phương hướng cũng không tìm được. Hừng hực, Nhiếp Vân điểm ngón tay, Một đoàn hỏa diễm từ đầu ngón tay sinh ra, ánh lửa xé ra màn đen một kẽ hở, thấy rõ hoàn cảnh trước mắt. Hang rất lớn, không thấy được cuối cùng, vô số thạch nhũ huyền ở trên đỉnh đầu, bốn phía khắp nơi đều là thanh âm giọt nước nhỏ xuống, giống như gõ âm phù, vang dội bên tai. Vù vù, ánh lửa chiếu sáng, Nhiếp Vân đang muốn đi về phía trước, đột nhiên vô số bóng đen từ sau lưng thạch nhũ vọt tới, mang theo tiếng xé gió cấp tốc, giống như mũi tên đâm thẳng tới. Là thứ gì? Thân thể thoáng một cái, hỏa diễm biến mất, cả người lần nữa lâm vào trong bóng tối, cảm giác vô số bóng đen rậm rạp chẳng chịt vọt tới hắn, giống như phải xé hắn ra mới ngừng tay. Biên Bức đưa tay về phía trước, nắm được một bóng đen vọt tới, nhìn một cái, Nhiếp Vân thiếu chút nữa buồn nôn. Bóng đen xông tới lại là vô số Biên Bức, những thứ này sống ở trong mạc sầu quật u ám ẩm ướt, thấy ánh lửa của mình, nhất thời vọt tới. Chết, nhíu mày, đầu ngón tay có một đạo kiếm mang bắn ra. Kiếm mang vừa xuất hiện, giống như lập tức xé rách thiên địa, tốc độ vượt qua thiên đạo. Đại diễn thiên cơ kiếm thức thứ nhất, phá diệt tinh thần, hắn không có thời gian dài dòng với những Biên Bức này, vừa ra tay là chiêu số cường đại nhất. Rào, rào, kiếm mang của đại diễn thiên cơ kiếm răng khắp nơi, thời gian nháy mắt liền vang lên thanh âm Biên Bức rơi xuống đất liên tiếp, bóng đen vọt tới bị kiếm khí quét sạch. Những Biên Bức này không có tu vi quá cao, đại diễn thiên cơ kiếm lại cực kỳ cường đại, diệt hết Nhiếp Vân cũng không cảm thấy hao phí quá nhiều thời gian. Ân, không đúng, giết sạch Biên Bức, Nhiếp Vân lần nữa đốt lửa, vừa định rời đi, đột nhiên nhướng mày. Mới vừa nghe được thanh âm vô số Biên Bức rơi xuống đất, nhưng mặt đất trước mắt rỗng tuếch, đừng nói thi thể, ngay cả huyết dịch cũng không có một giọt, chẳng lẽ mới vừa rồi giết Biên Bức là giả, là ảo giác của hắn, ô áp áp. Đang kỳ quái, lại một phiến bóng đen vọt tới, mượn ánh lửa, thấy rõ vẫn là vô số Biên Bức. Những Biên Bức này là một loại ảo cảnh giả dối, không thể dây dưa, thấy lại là Biên Bức, Nhiếp Vân đoán ra được. Những Biên Bức này hẳn không phải chân thật, mà là một loại thủ đoạn đặc thù trong họa tiên, tương tự ảo cảnh. Nếu như hắn thật ở chỗ này chém giết mà nói, cho dù giết một năm cũng giết không hết, hắn không có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Nhất định phải mau rời khỏi mới được, không dám do dự, thi triển ra Minh Hỏa Cửu Biến, thân thể thiêu đốt giống như hỏa diễm đỏ tươi, vọt về phía trước. Thình thịch, còn không có bay xa, toàn thân đau nhói, kết kết thật thật đụng vào một nham thạch, đá bị hắn đụng nát bấy, biến thành bụi phấn. Trong động quá mức hắc ám, tầm mắt của hắn nhìn không xa, căn bản không biết nơi này còn có một tảng đá lớn như vậy. Nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ, sợ rằng đụng một cái không phải đá bể, mà là người hắn bị thương nặng. Dù vậy cũng cực kỳ khó chịu, thiếu chút nữa nghẹn chết rồi. Tốc độ gấp 5 lần không phòng bị chút nào đụng vào tảng đá. Dù là nham thạch không cứng rắn cũng đủ hắn bầm mình. Xem ra không thể chạy loạn, có chút váng đầu hoa mắt. Nhiếp Vân từ từ đứng dậy, mặt buồn rầu. Bất quá chuyện để cho hắn buồn bực còn không kết thúc. Trước tránh thoát Biên Bức, giống như phát hiện vị trí của hắn, lần nữa ô áp áp vọt tới. Mặc dù thực lực của những Biên Bức này không cao, không tạo thành uy hiếp với hắn, nhưng vật như thế này, vô luận từ giác quan hay tâm lý đều sẽ cực kỳ chán ghét. Không dám thiêu đốt hỏa diễm, không dám sử dụng Minh Hỏa Cửu Biến, Nhiếp Vân chạy tới trước mấy bước, tránh thoát con rơi công kích. Chẳng qua còn chưa kịp cao hứng, đám Biên Bức này giống như nhận đúng vị trí của hắn vậy, ở trên không trung đổi lại phương hướng, lần nữa đánh tới. Đáng ghét, trong lòng thầm mắng, Nhiếp Vân không dám do dự, chạy nhanh về phía trước. Ai ngờ còn chưa đi xa, trên đầu lần nữa đau nhói, lại đụng vào đá, đường đường cường giả vương cảnh đỉnh phong, để cho đám người La Hạo kiêng kỵ không dứt, Hạo Viên trưởng lão cũng cảm thấy im lặng, liên tục hai lần đụng đá, Nhiếp Vân cũng cảm thấy sắp điên rồi. Mới vừa rồi giống như không có thấy tảng đá này à, là từ nơi nào nhô ra, chẳng lẽ nơi này chẳng những có nhiều Biên Bức, còn có trận pháp, trên đầu đau rát, Nhiếp Vân cũng không hồ đồ. Mà ý thức được có cái gì không đúng. Mặc dù mới vừa rồi hắn không có thiêu đốt hỏa diễm, lại nhìn rõ chung quanh, phương hướng này không có đá a, sao hắn vừa ra tốc liền xuất hiện một cái, xem ra tảng đá kia nguyên bản không phải ở nơi này, mà là trận pháp nào đó bị hắn đụng chạm, đột ngột xuất hiện, cũng may là đá, nếu là binh khí hoàng cảnh, làm không tốt mình sẽ tươi sống đụng chết. Ô áp áp, không dám nhanh chóng chạy trốn. Đám Biên Bức ở sau lưng kia lại vọt tới. Những Biên Bức này giống như ảo cảnh sinh ra, giết vô tận, cho dù hao phí hết thể lực cũng không giết hết, phí sức như vậy, còn không bằng chạy trốn. Nhưng mà tốc độ của chúng rất nhanh, không sử dụng minh hỏa cửu biến là rất khó tránh né. Mà sử dụng, linh hoạt sẽ trở nên rất kém, lại có vô số đá đột ngột xuất hiện ở trước mặt, thật muốn không đi quản những đá này mà nói. Nhiếp Vân lo lắng không cần đối phương xuất thủ mạt sát, chỉ đụng cũng có thể tươi sống đụng chết hắn. Nên làm gì bây giờ, nếu không đụng như vậy cũng không phải biện pháp, vừa tránh né biên bức, Nhiếp Vân vừa suy tư, bởi vì không tĩnh tâm, trong lúc này lại đụng đá nhiều lần, hơn nữa đá tựa hồ càng ngày càng cứng, hai lần đụng này, mặt của hắn đã xanh, phòng chừng đụng mấy lần nữa, sợ rằng Nhiếp Đồng đứng ở bên cạnh cũng nhận không ra anh mình. Minh hỏa cửu biến có thể để cho tốc độ gia tăng, nhưng chỉ tăng tốc độ, làm sao có thể để cho cao tầng hỏa thần tông mặt cũng không cần, liên hiệp xuất thủ đối phó ta. Trong một góc, Hạo Viên trưởng lão trôi lơ lửng ở trên không trung, hắc ám trước mắt tựa hồ không ngăn được tầm mắt của hắn, tất cả cử động của Nhiếp Vân hắn cũng nhìn ở trong mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Minh hỏa cửu biến có thể để cho tốc độ người chợt tăng, nhưng mà có tệ đoan rất lớn. Đó chính là tốc độ nhanh, nhưng linh hoạt trở nên kém cỏi, rất khó nhanh chóng đổi hướng, thay đổi phương vị. Linh hoạt không tốt, cho dù tốc độ gia tăng cũng chỉ là bản lãnh chạy thoát thân cao, trong chiến đấu tác dụng không lớn, dù sao, tốc độ ngươi quá nhanh, chính mình cũng không khống chế được. Sợ rằng còn không có chiến đấu với người khác, liền giống như Nhiếp Vân bây giờ, tự mình tươi sống đụng chết. Trận pháp nham thạch ở Mạc Sầu quật này, cùng biên bước theo đuôi. Ý tứ rất rõ ràng, chui luyện ngươi năm giữ minh hỏa cửu biến, gia tăng linh hoạt, Hạo Viên trưởng lão cười nói. Hắn thiết kế khảo hạch, không phải không có dụng ý, đá cùng biên bức phối hợp, có thể tạo thành một chỗ luyện tập linh hoạt, chỉ cần thiếu niên ở trước mắt nghiêm túc, phát hiện quy luật, nghĩ biện pháp tránh thoát đá cùng biên bức, là có thể khống chế minh hỏa cửu biến, tiến hơn một bước, linh hoạt gia tăng, tiểu tử này lĩnh ngộ minh hỏa cửu biến nhanh như vậy. Không tới hai nén hương thời gian liền luyện đến đệ ngũ biến, lĩnh ngộ dụng tâm lương khổ của ta, hẳn sẽ không chậm, thiếu niên này chẳng những huyết mạch tinh thuần, thiên phú lại cao, tốc độ học tập minh hỏa cửu biến còn nhanh hơn hắn, có thể đoán được, lĩnh ngộ linh hoạt cũng nên không kém, mặc dù một nén hương thời gian không dài, nhưng chắc có thể hoàn thành. Thùng thùng thùng thùng, trong lòng đang lẩm bẩm, thiếu niên ở cách đó không xa lần nữa phát ra thanh âm liên tiếp. Lại liên tục đụng đá mấy lần cộng lại liền thảm, đầu xuất hiện vài cái bánh bao, mặt cũng sưng vù, có thể nói hoàn toàn thay đổi. Ách, thấy bị đụng nhiều lần như vậy, thiếu niên cũng không lĩnh ngộ cái gọi là linh hoạt, Hạo Viên trưởng lão có chút kỳ quái, đang định nhắc nhở một tiếng, đột nhiên gân xanh trên đầu tóe ra, sắc mặt khó coi giống như ăn con ruồi. Con mẹ nó như vậy cũng được, thật hay giả, tiếng nói của hắn kết thúc. Chỉ thấy thiếu niên cách đó không xa tăng nhanh tốc độ thẳng tắp vọt tới trước, căn bản không quan tâm trước mắt có đá hay không. Vốn tưởng rằng đấu đá lung tung như vậy sẽ đụng chết đi sống lại, ai ngờ vừa tiếp xúc với đá, cả người hắn lập tức biến mất, sau một khắc hiện ra ở phía bên kia. Cả người hắn giống như hư ảo, đá đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì, người này lại không lĩnh ngộ linh hoạt, ngược lại dùng mặc thạch thuật, cái này, cũng quá gài bẫy đi, lại nói đá cứng rắn như vậy. Hắn làm sao đi qua không bị trở ngại, loại bản lĩnh này cho dù thực lực của hắn cao như vậy, cũng rất khó làm được, đang lẩm bẩm, thiếu niên ở trước mắt đã mượn năng lực mặc thạch thuật rời đi tầm mắt, tiến vào bên trong. Mau đi qua nhìn một chút, mặc dù thấy đối phương không ấn theo yêu cầu của hắn đi làm, nhưng cũng tránh thoát được đá, còn rơi vây công, cách hoàn thành khảo hạch cũng không kém bao nhiêu, Hạo Viên trưởng lão không do dự nữa, vội vàng đi theo. Hô, tránh được đá cùng con rơi liên hiệp công kích, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi liên tục đụng vào đá, đang lúc váng đầu hoa mắt, thật đúng là cho hắn nghĩ tới biện pháp. Thiên phú địa hành sư của hắn lên cấp, có thể qua lại mặt đất, vậy qua lại đá cũng không quá khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn liền không có bất kỳ do dự, trực tiếp dung nhập thiên phú địa hành sư vào thân thể. Kết quả là xuất hiện một màn để cho Hạo Viên trưởng lão thiếu chút nữa phun máu. Nói thật hắn xông qua như vậy thực bất hợp ý, căn bản không thể biểu hiện thực lực, nhưng mà không có biện pháp, ai bảo đối phương chỉ cho hai nén hương thời gian ngắn như vậy, nào có thời gian rèn luyện linh hoạt, vẫn là trước tìm được vạn quyền đồ gì kia rồi hãy nói, lợi dụng thiên phú địa hành sư xuyên qua không biết bao nhiêu tảng đá, cho đến đá biến mất, sau lưng Biên Bức cũng không đuổi kịp nữa. Nhiếp Vân biết chắc là thông qua địa phương kia, lúc này mới dừng lại tới, không nhịn được nhìn về phía trước. Nơi này bất đồng chỗ trước, mang ánh sáng yếu ớt, không có Biên Bức cũng không có thanh âm nước chảy, an tĩnh như châm rơi có thể nghe được. Kia chẳng lẽ chính là Vạn Quyền Đồ? Theo ánh sáng nhìn lại, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, bên cạnh có một ngọn đèn dầu, đang tản ra ánh sáng. Cuốn sách mang khí tức cương trực, giống như thời gian cùng vô số người vật bị phong ấn ở trong đó, cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Họa tiên này có thể vững chắc như vậy, sợ rằng chính là quyển Vạn Quyền Đồ này làm hạch tâm. Nhìn một cái, trong lòng Nhiếp Vân toát ra một ý nghĩ như vậy. Họa tiên này có thể ổn định tồn tại nhiều năm như vậy, trừ thực lực người sáng tạo cường đại ra, còn phải có lực lượng bổn nguyên cực kỳ mạnh mẽ, vững chắc không gian, quyển Vạn Quyền Đồ này, có thể chính là nó. Trong sách có lịch sử dày nặng cùng thời gian dung nhập vào trong đó, mặc dù vật này không phải pháp bảo, không có bất kỳ lực sát thương, nhưng ẩn chứa lịch sử nặng nề, cho dù thực lực của hắn, cũng không cách nào cầm lên, dùng để trấn áp không gian phong cấm là thích hợp nhất. Muốn mở sách ra, ngón tay còn chưa đến bên cạnh, mặt bìa sách đột nhiên thả ra ánh sáng màu vàng, tự chủ mở ra. Văn bản ào ào vang động, ánh sáng chiếu xuống, không gian trước mắt xảy ra vặn vẹo. Ngay sau đó Nhiếp Vân một trận hoảng hốt, phát hiện đi tới trước mặt một thác nước. Đây là nơi nào? Hắn có chút nghi ngờ. Mới vừa rồi không phải đang nhìn Vạn Quyền Đồ sao? Sao nháy mắt đã đến nơi này? Trong lòng kỳ quái, lại không kinh hoàng, nhìn quanh một vòng, chậm rãi đi về phía trước. Đây là một ngọn núi cao vút, thác nước tự thiên chảy xuống, thẳng đứng mấy chục thước, phát ra tiếng nổ giống như động đất, đinh tai nhức óc, khắp nơi nước tung tóe, tạo thành đoàn đoàn sương mù. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tạo thành từng đạo cầu vồng. Rầm rầm ầm, đang nghi ngờ, trong thác nước truyền tới một tiếng nổ ầm, một bóng người nhanh chóng qua lại, giống như tia chớp. Sư phụ, sư phụ, thanh âm lo lắng vang lên, một bóng người nhanh đi tới. Chuyện gì? Bóng người ngừng lại, là một vị lão giả, tựa hồ bị đệ tử cắt đứt tu luyện mà cảm thấy không vui.